thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 95, tạm biệt anh. Gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về bệnh viện, nó nhận được tin báo rằng cuộc phẫu thuật của hắn đã thành công. Cơn nguy kịch đã qua và hiện giờ đang nằm trong phòng hồi sức. Nó mở cửa nhẹ nhàng bước vào phòng hồi sức, nhìn hắn nằm trên giường, mắt nhắm lại mà nó cảm thấy thật có lỗi. Chính đôi tay này đã giết chết mẹ hắn. Bỗng một giọt nước mắt rơi nhẹ vào gương mặt hắn. Sau này nó phải làm gì để nhìn mặt hắn đây? Nhất định hắn sẽ không tha thứ cho nó. Nếu đã biết là như vậy thì tại sao nó lại muốn giết Lâm Tuyết Phi và đã ra tay với bà ta? Rõ ràng nó không có quyền được làm điều đó, và trong chuyện này chính ba nó là người đã gây nên tất cả. Sự trả thù của Lâm Tuyết Phi cũng là bắt nguồn từ đó mà ra. Long, em xin lỗi, làm sao mà em dám nhìn mặt anh sau này đây? Làm sao đây? Không gian yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc thảm của nó. Lòng đau như bị ai đó cầm dao xuyên qua. Nó đã không thể còn can đảm mà bước tiếp. Có lẽ, nó sẽ đi Pháp cùng anh nó một thời gian để quên đi mọi thứ. Dù sao hồi nãy trên đường đến bệnh viện, anh nó cũng đã gọi điện để hỏi thăm tình hình. Thở phào nhẹ nhõm khi biết nó không sao, anh nó mới hỏi đến chuyện đi Pháp. Cuối cùng nó gật đầu đồng ý. Bước ra khỏi hành lang, nó nhìn thấy Tiểu Mễ đứng ở cửa phòng hồi sức khác. Tiểu Mễ giật mình quay ra khi nghe thấy tiếng nói của nó. Nhưng dù vậy Tiểu Mễ cũng không trả lời. Có chuyện gì vậy? Lãm bị tai nạn, sao? Không liên quan đến cậu. Tiểu Mễ, đi đi, cậu hãy biến khỏi mắt tôi đi, đồ độc ác, đồ giả dối. Khi nghe được Tiểu Mễ nói ra những điều đó, nó cũng đã hiểu ra được phần nào mọi chuyện. Vậy được, Tiểu Mễ, nếu cậu có tự tin rằng sẽ có được Lãm thì đừng bao giờ đấu kỵ với tôi như thế. Nó sẽ hạ thấp danh dự của cậu đó. Nó nói ra lời này cũng là do bất đắc dĩ. Hiện giờ trong bốn người Long, Lãm, Tiểu Mễ và nó thì chỉ còn một mình nó đủ tỉnh táo để có thể biết được chuyện gì đang diễn ra. Một mình nó chống cự, một mình nó gánh vác, một mình nó đủ lý trí để hiểu và cảm thông. Hắn nằm trong đó, Lãm nằm trong kia, Tiểu Mễ đang đứng đó với một nỗi hận thù không đáng làm mờ đôi mắt. Đi lướt qua Tiểu Mễ, nó chỉ kịp để nói bốn chữ. Tôi sẽ đi Pháp, rồi lướt nhanh đi như một cơn gió bất định. Có thể nơi này còn rất nhiều kỷ niệm dưới ánh hoàng hôn giống như bây giờ. Có thể nơi này vẫn còn in dấu một nụ cười nào đó. Một sự ấm áp nào đó mà nó không muốn quên và rất muốn mang nó theo, nhưng đó lại là một điều không thể. Nó sẽ rời xa mảnh đất này, đi đến một nơi khác, thật xa, cách chương.